Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em là do trời nó quá mưa cho nên là không có đọc được, đành phải thức đọc vậy. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Trách Phạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã trở về trái đất và phát hiện ra mình có thêm một cô em gái. Tuy nhiên cô em gái này lại bị người ta lợi dụng, nói chung là họ chỉ cũng là muốn thiết lập được cái quyền lực cao hơn khi mà cử nhân mạch của mình vào để có thể là tán tỉnh yêu đương rồi biết đâu lấy em gái của Vương Bảo Nhạc, kiểu như thế. Nhưng mà chuyện này làm cho hắn chán ghét. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào. Cha mẹ quán không biết, thậm chí rất nhiều cố nhân và ở trong cũng không biết. Nhưng mà có một số việc khi mà Vương Bảo Nhạc tản ra đạo vận thì đã nắm được rõ ràng rành mạch. Đích thực là có người tính toán trên đầu muội muội của mình, mục tiêu trực chỉ vào mình. Mà cái tính toán này, một mặt thì là gia tăng lên tính tình phản nghịch của nữ sinh đang tuổi dậy thì, đồng thời là từ trên ý đồ của đồng bạn có thể tìm kiếm những người hấp dẫn, đạt thành quan hệ thân mật hơn. Mặc kệ việc này là do Văn Minh Thần Mục ám chỉ cũng tốt, mà sai sử người làm cũng vậy, hoặc giả là mưu đồ cá nhân, nhưng chỉ cần có sự bắt đầu thì nó đã xúc phạm vào sát cơ của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn, hắn thấy rõ ràng ở trên một con đường khu đông của thành Phiêu Miễu, trên trăm chiếc xe linh thạch đang nổ vang gào thét. Bên trong đều là những thiếu nam thiếu nữ đua xe với nhau. Khi thì có từng trận hô gọi quát tháo, bộ dạng rất hung hăng cản quấy và vui sướng. Trong đó nhanh nhất chính là muội muội tiện nghi của mình. Sau khi đạt tới cực hạn thì bên người nàng có khoảng hơn 20 cái thiếu niên đều có ý đồ tiếp cận, ân cần hỏi han. Đồng thời còn có một thiếu niên bề ngoài nhìn rất lãnh ngạo, không có lại gần nàng. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc rõ ràng chú ý tới là muội muội của mình lại thường xuyên liếc nhìn dò xét thiếu niên này. Lúc nhìn hắn, trái tim còn có chút gia tốc. Nếu như thiếu niên này thực sự lãnh ngạo thì cũng thôi, nhưng nhìn tư thế có thể lừa gạt được những hài tử này mà không thể giấu được con mắt Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy được sự đắc ý của thiếu niên này, cũng thấy được đối phương khẩn trương, thấy được chỗ sâu trong mắt hắn cất giấu chút âm lãnh. Và càng đầy đạo vận của Vương Bảo Nhạc phủ xuống, sau lưng của thiếu niên này xuất hiện mấy sợi tơ. Đa số những sợi tơ này ảm đạm, duy chỉ có một sợi là dẫn lên bầu trời, hướng về tinh không, chỗ mấy quả hành tinh của nền Văn Minh Thần Mục. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng muốn dò xét xem đến cùng là dẫn đến thân phận của ai. Ánh mắt hắn thu hồi lại và truyền vào một câu nói vào đầu của muội muội mình: về nhà gặp ta. Khi mà những lời này của Vương Bảo Nhạc truyền ra thì Vương Bảo Linh bên này đang đắc ý ngẩng đầu. Số thiếu niên túm tụng quanh người khiến cho nàng như một viên minh châu rất là sáng chói. Nàng tiện tay đem mũ bảo hiểm của xe máy ném qua một bên, vừa muốn mở miệng nói gì. Nhưng trong một chớp mắt, theo âm thanh của Vương Bảo Nhạc truyền vào đầu, thân thể của Vương Bảo Linh mạnh mẽ cứng lại. Sắc mặt nàng trong nháy mắt cũng trắng bệch. Thực sự là âm thanh này, cho dù là vô cùng lạ lẫm, thế nhưng sau khi rơi vào trong đầu mình, để cho huyết dịch toàn thân tựa hồ dưng chảy. Có một cỗ cảm ứng đến từ bản năng, để cho nàng trong nháy mắt, đáy lòng hiện lên thân phận của người phát ra âm thanh này. Cái tên Vương Bảo Nhạc này, theo cả cuộc đời nàng từ khi có trí nhớ thì đã biết hết mọi thứ, bởi vì cũng là do cái tên này cho nên nàng dần biết được địa vị của mình ở liên bang, ở toàn bộ Thái Dương hệ này là rất đặc thù. Nàng không sợ cha mẹ, nhưng đối với vị ca ca chưa bao giờ thấy mặt này lại có một loại kính sợ không nói nên lời. Hết cả những điều này để cho Vương Bảo Linh đang đắc ý thân thể run rẩy một cái, sắc mặt tái nhợt, xoay người cưỡi lên xe máy, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, liền hướng về nhà phóng đi thật nhanh, lưu lại mấy đứa đồng bạn mặt mày tràn ngập vẻ mờ mịt khó hiểu. Thân ảnh của nàng đã biến mất ở phía xa. Dùng tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, trong khi đầu óc trống rỗng, Vương Bảo Linh trở về nhà. Sau khi khẩn trương chần chờ một lúc đến mức thân thể cũng có chút run rẩy thì mở cửa phòng ra, thấy được một thân ảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc đang ngồi trong phòng khách. Cơ hồ tại thời điểm cửa phòng mở ra, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tiểu muội của mình. Cái nhìn này để hắn nhìn rất cẩn thận, xác định ở trong này không có tính toán nào khác, xác định là muội muội này của mình không ẩn chứa nhân quả gì cả. Xác nhận hết thảy đều là do cha mẹ mình ở trạng thái bình thường mà sinh hạ ra. Vương Bảo Nhạc lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thế nhưng ở trong lòng của Vương Bảo Linh, dưới ánh mắt này, sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bất an. Nàng đứng ở cửa ra vào không biết mở miệng như thế nào, thậm chí ngay cả cất bước cũng không làm được. Tới đây, ngồi xuống. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Nha! Vương Bảo Linh vội vàng gật đầu, vô cùng nhu thuận tiến tới ngồi một bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Nếu như cha mẹ của Vương Bảo Nhạc mà thấy một màn như vậy nhất định sẽ rất khiếp sợ. Không thể nghi ngờ là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng của con gái như vậy. Thấy nha đầu kia sợ mình như thế, Vương Bảo Nhạc cũng âm thầm lắc đầu. Hắn nhìn ra được tư chất của Vương Bảo Linh rất là tầm thường. Đang muốn mở miệng, thế nhưng đột nhiên lông mì lại nhướng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên qua toàn bộ Thái Dương Hệ. Thấy được bên ngoài Thái Dương Hệ giờ phút này xuất hiện một vòng xoáy cự đại. Trong tiếng nổ vang thì trong đó lao ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh này sau khi xuyên qua vòng xoáy là một mảnh tinh không sáng chói, tử quang tràn ngập. Đây chính là nền tử kim văn minh, mà người bay ra bất ngờ là tử kim lão tổ. Sau khi đi ra thì hắn đứng bên ngoài Thái Dương Hệ, thân sắc nghiêm nghị, mang theo vẻ vô cùng cung kính, ôm quyền hướng về phía Thái Dương Hệ cúi đầu thật sâu. Văn minh chi chủ của văn minh tử kim, cầu kiến vương tiền bối. Lúc trước tiền bối nói, chúng ta đã thương nghị cho ra kết luận, cần cầu tiền bối cho văn minh tử kim ta cơ hội quật khởi. Vì thế chúng ta nguyện triệt để dung nhập vào liên bang, vì tiền bối mà chiến đấu. Tử kim văn minh đến cùng với lời nói của vị tử kim lão tổ này chốc lát đã chuyển khắp ra toàn bộ Thái Dương Hệ, khiến cho tất cả những người ở Thái Dương Hệ tâm thần chấn động, từng đạo thần thức tỏa ra, cấp tốc hướng về chỗ tinh không của văn minh tử kim mà vọt tới. Tử kim văn minh là nền văn minh lúc trước xâm lấn văn minh thần mục sau. Bọn hắn vì sao lại đột nhiên đến đây, lại dùng ngôn từ cầu khẩn để xin dung nhập? Vương tiền bối, hẳn là... Những thần niệm này cất tốc giao thoa với nhau rồi truyền âm trao đổi, lộ ra vẻ giật mình và cảnh giác. Thực sự là nền văn minh tử kim đến, chỉ nhìn theo khí thế đã vô cùng kinh người. Vô luận là vị lão tổ nói chuyện hay là mênh mông tinh không ở sau vòng xoáy sau lưng hắn đều biểu thị nền văn minh tử kim nó vượt xa Thái Dương Hệ rất nhiều. Nhất là lúc trước theo nền văn minh thần mục dung nhập vào, liên bang đối với tả đạo thánh vực cũng hiểu biết rất nhiều. Đối với nền văn minh tử kim đã từng tính toán nền văn minh thần mục này tự nhiên không phải là lạ lẫm. Bọn hắn rất rõ ràng văn minh tử kim đúng là đệ nhất tông ở trong tả đạo thánh vực thứ 19. Dưới trướng văn minh này có cả trăm nền văn minh. Ở trong toàn bộ vực 19 này, nó là một con quái vật khổng lồ. Trong đó mặc dù không có đại năng tinh vực cảnh tồn tại, nhưng lão tổ tử kim đã là nửa bước tinh vực, thậm chí là dựa vào trận pháp của văn minh tử kim. Ở trong phạm vi nền văn minh của họ có thể có tư cách chiến một trận với tinh vực cảnh. Người mạnh như thế, thế lực như vậy, rõ ràng hôm nay lại chủ động dung nhập vào. Việc này để cho cường giả của Thái Dương Hệ nội tâm tràn ngập kinh nghi. Hỏa tinh vực chủ Lâm Hiệu, kim tinh vực chủ Quế Đạo Hữu, còn có trưởng thiên lão tổ của văn minh thần mục, cùng với thanh linh tử của Thương Mang Đạo Cung. Ba phương thế lực trong một chớp mắt đều chạy thẳng đến bên ngoài Thái Dương Hệ. Đồng thời trận pháp của Thái Dương Hệ cũng vô thanh vô tức được triển khai toàn diện. Còn có cả Ngô Mộng Linh, Lý Hành Văn, Kim Gia Lão Tổ, thần thức toàn bộ đều tràn ra, nhìn ra bên ngoài Thái Dương Hệ. Còn có Triệu Nhã Mận luôn bế quan trên thủy tinh, cũng ở thời điểm này mở mắt, nhìn về hướng văn minh tử kim, trong mắt như có điều suy nghĩ, liền nghiêng đầu nhìn về phía địa cầu ở xa xa. Không chỉ có nàng như thế mà tất cả những người tản ra thần thức ra phút này đều chấn động, nhìn về phía địa cầu. Rất hiển nhiên người truyền ra thần niệm của văn minh tử kim, hắn xưng hô cung kính là vương tiền bối. Tâm thần tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì xưng hô như thế này, bọn họ có thể nghĩ đến thì chỉ có một người mà thôi. Người này dĩ nhiên chính là Vương Bảo Nhạc, đã ly khai liên bang hơn chục năm. Hắn trở lại rồi sao? Nghi vấn này hiện lên trong lòng tất cả mọi người, mỗi người đều có cảm xúc bất đồng. Cái vị tinh vực cảnh của Thương Mang Đạo Cung thì trầm mặc, đệ tử quán thanh linh tử. Không biết là khi biết được Vương Bảo Nhạc trở về thì hôm nay trong lòng rung động cỡ nào. Hiển nhiên năm đó Vương Bảo Nhạc uy hiếp để cho trong lòng hắn đến nay vẫn còn bóng mờ. Văn Minh Thần Mục thì kính sợ đến cực hạn, trong đó đám cường giả không khỏi cúi đầu, bởi vì trong lòng bọn hắn Vương Bảo Nhạc chính là Hoàng. Về phần Trưởng Thiên Lão Tổ thì trong lòng cũng là thở dài, đồng dạng lựa chọn cúi đầu. So với bọn họ thì đám người liên bang trong lòng sau khi có suy đoán thì càng phấn chấn hơn. Tổng thống Ngô Mộng Linh con mắt sáng lên, Lý Hành Văn thì phát ra tiếng cười từ tận đáy lòng. Lâm Hữu cũng tốt, mà Quế Đạo Hữu cũng vậy, tâm thần nhao nhao kích động. Thế nhưng, có một ít người giờ phút này thì trong lòng lại chột dạ và khẩn trương. Đối với biểu hiện của mọi người, lúc này Vương Bảo Nhạc đang ngồi với muội muội mình trong thành Phiêu Miễu đều cảm thụ được rành mạch, nhưng hắn không có mở miệng nói gì, tùy ý những người của liên bang đi tiếp xúc với đám Văn Minh Tử Kim. Chuyện này coi như cho liên bang một lần lịch lãm rèn luyện. Nếu như hết thảy thuận lợi thì tốt, còn nếu không thuận lợi thì hắn ra mặt cũng không sao. Cho nên giờ phút này hắn chỉ đem đạo vận tràn ra bên ngoài Thái Dương Hệ. Thấy Tử Kim Lão Tổ khom người bái mình, hắn vờn quanh một phát tỏ vẻ là mình đã biết. Sau khi biểu đạt sự hoan nghênh, hắn thu hồi đạo vận, lần nữa nhìn về phía Vương Bảo Linh bên cạnh mình. Phát giác Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía mình. Vương Bảo Linh theo bản năng ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm khẩn trương. Cha mẹ không thích trang phục này của ngươi. Về phần sự tình của Vương Bảo Linh, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói là rất dễ giải quyết. Giờ phút này hắn thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mở miệng. Ta lập tức đổi, về sau tuyệt không như vậy. Vương Bảo Linh không cần nghĩ ngợi liền vội mở miệng. Vương Bảo Nhạc khẽ gật đầu, lại tiếp tục chuyển ra lời nói. Đừng để cho cha mẹ phải lo lắng vì ngươi, không thể tranh luận. Ta về sau một câu cũng không tranh luận. Phụ mẫu nói gì ta đều đồng ý, ta sẽ đặc biệt nghe lời. Vương Bảo Linh có chút ủy khuất, cố nén không khóc. Nhưng sau khi nói xong, nàng không nhịn được thấp giọng hỏi một câu. Thế nhưng, nếu bọn họ nói không đúng thì... Ca, ta có thể nói với ngươi không? Nghe thấy một tiếng ca này, trong lòng Vương Bảo Nhạc nhiều hơn một ít suy nghĩ. Nhìn cô muội muội này rất sợ hãi mình. Vương Bảo Nhạc lập tức cười đưa tay sờ lên đầu muội muội. Cũng được. Thật sao? Bị Vương Bảo Nhạc sờ đầu, Vương Bảo Linh con mắt sáng lên. Thật, nhưng người không thể để cho ba mẹ quá lo lắng nữa. Vương Bảo Linh theo bản năng muốn hoan hô, nhưng nhìn Vương Bảo Nhạc thì lại nhịn được mà rụt đầu lại, vô cùng nhu thuận cấp tốc gật đầu. Sau đó con mắt đảo tròn, chứng kiến ở mặt bàn trước mặt Vương Bảo Nhạc trống trơn, nàng liền tranh thủ thời gian đứng dậy đi lấy cho hắn một lọ nước băng linh đặt xuống trước mặt. Nhìn nước băng linh này, trong lòng Vương Bảo Nhạc càng thêm ôn hòa, sau đó trầm ngâm rồi mở miệng. Người thích hắn sao? Vương Bảo Nhạc nói xong tay phải vung lên, một đạo hư ảnh biến ảo ra. Chính là vị thầy thanh niên bị muội muội của mình vụng trộm liếc nhìn. Khuôn mặt của Vương Bảo Linh đỏ lên, có chút nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút, ở vào vị trí bất đồng thì quyết định cũng bất đồng. Phương thức xử lý cũng vậy. Nếu như là lúc trước thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ trực tiếp ngăn cản rồi lựa chọn một người mà mình tán thành. Nhưng dưới mắt hắn đã đến vị trí này rồi, sẽ không đi quấy nhiễu lựa chọn của muội muội. Huống hồ thiếu niên luôn là người có những sự thay đổi trong tương lai. Sự tình hôm nay không có nghĩa về sau, vẫn là như thế. Cho nên chuyện này hắn không đi ngăn cản, thế nhưng phải tiến hành điều chỉnh một chút. Cho nên trong chớp mắt đạo vận của Vương Bảo Nhạc tản ra. Lập tức ở trong Phiêu Miễu Thành, hắn đã tìm tới nhà của thiếu niên kia. Hắn vừa về, lại nhìn nhân quả tuyến ở bên người hắn lan tràn lên tinh không. Vương Bảo Nhạc trực tiếp phất tay, nhân quả tuyến trực tiếp sụp đổ. Theo nó sụp đổ thì đầu dây bên kia, chỗ hành tinh của nền Văn Minh Thần Mục, có một tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi đột nhiên biến sắc. Vừa muốn đứng dậy, nhưng trong chớp mắt thân thể hắn giống như bị rút gân lột ra, héo rũ đi, rồi ngã xuống đất trở thành tro bụi. Không chỉ có hắn như thế mà cùng một thời gian, trong nền Văn Minh Thần Mục tổng cộng có hơn 10 tu sĩ. Không đợi bọn họ, chớp mắt thân thể đã biến thành tro bụi. Còn có một người không ở tu vi đã đến Linh Tiên. Người này Vương Bảo Nhạc nhìn có chút quen mắt nhưng đã không nhớ tên. Hắn chỉ nhớ đây là một đệ tử của Trưởng Thiên Lão Tổ. Thân thể người này đồng dạng chấn động, vừa muốn giải thích nhưng không đợi đối phương mở miệng, thân thể cũng trở thành tro bụi. Những người tử vong ở đây, giờ phút này ở bên ngoài Thái Dương Hệ, khi mà Trường Thiên Lão Tổ đang tiếp xúc và tiếp đái Văn Minh Tử Kim, thân thể thoáng run rẩy một chút. Thần hồn chi ảnh trên đỉnh đầu của hắn bị đoạn đi một cánh tay, một cỗ đạo vận tràn ra, nháy mắt chặt đứt. Theo việc cánh tay bị chặt đứt thì một ngụm máu tươi từ miệng của trưởng thiên lão tổ phun ra, thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, quay đầu về hướng địa cầu Thái Dương Hệ, cúi đầu thật sâu. Dù chưa có mưu tính nhưng ngươi lại bỏ mặc đoạn một cánh tay trong thần hồn của ngươi, thu lại hai thành tu vi, coi như răn đe. Trong tinh thần của hắn truyền đến âm thanh để cho hắn vô cùng sợ hãi, mà tình trạng của hắn lập tức để cho mọi người phát giác, nhào nhào kinh nghi nhìn lại. Ngay cả tử kim lão tổ cũng như có điều suy nghĩ mà liếc qua trưởng thiên. Để cho chư vị đạo hữu và tiền bối chê cười, đệ tử của ta làm việc phạm vào kiêng kỵ, thân là sư phụ của hắn, ta chịu hình phạt cũng là cam tâm tình nguyện. Lời nói của trưởng thiên lão tổ vừa ra, tử kim lão tổ nheo mắt lại, giống như có thể đoán được đại khái, thầm nghĩ có thể làm cho một vị sắp bước vào hằng tinh cảnh cam tâm tình nguyện bị trách phạt, mà trách phạt đoạn hồn thủ đoạn huyền diệu như thế, giống như là chỉ dùng một tia đạo vận mà có thể ảnh hưởng đến một thế hệ tiếp cận với đại năng, hiển nhiên phải là Vương Bảo Nhạc ra tay. Xem ra lúc trước ta tiến hành phán đoán với thực lực của hắn vẫn có chút không đủ, Vương Bảo Nhạc này so với tưởng tượng của ta và so với biểu hiện lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, dáng cười của tử kim lão tổ càng tăng lên, đối với lựa chọn của văn minh tử kim lúc này càng tin tưởng lớn. Đồng thời, hắn đối với mọi người liên bang, vô luận Lâm Hữu hay Quế Đạo Hữu, hoặc kể cả Thanh Linh Tử, toàn bộ đều xác định suy đoán lúc trước của mình. Còn có Ngô Mộng Linh, Lý Hành Văn, bọn người này không có ra ngoài nghênh đón mà đi Mộc Tinh. Chỗ đó chính là địa phương để nghênh đón tử kim chi địa. Giờ phút này cũng càng thêm xác định là Vương Bảo Nhạc đã trở về. Họ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía địa cầu. Bọn họ rõ ràng nếu như Vương Bảo Nhạc thực sự trở lại, vậy giờ phút này hắn nhất định ở trong thành Phiêu Miễu. Không để ý tư thái của trưởng thiên lão tổ, cũng không có gặp những thân ảnh ở địa cầu nhìn về phía mình. Giờ phút này đạo vận Vương Bảo Nhạc tràn ngập trên người thiếu niên kia. Nhân quả của thiếu niên này bị chém đứt, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, đại lượng mồ hôi thấm ra, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sự tình của ngươi với Bảo Linh ta sẽ không nhúng tay, nhưng không thể phương hại nàng, bất luận tổn thương gì đều không thể. Trong đầu hắn trong chớp mắt này xuất hiện một âm thanh lạ lẫm nhưng quen thuộc. Nói là lạ lẫm bởi vì âm thanh này là lần đầu tiên truyền vào trong đầu của hắn. Nói là quen thuộc bởi vén từ nhỏ đến lớn đều được thấy qua rất nhiều các đoạn clip trên màn hình, thấy được hình ảnh của Vương Bảo Nhạc được người ta cắt ra, dựng lại. Đối với liên bang mà nói thì Vương Bảo Nhạc đã được triệt để thần hóa. Sau khi truyền dẫn những lời này, Vương Bảo Nhạc lại thu hồi đạo vận. Đây chỉ là một chuyện tình nhỏ bé, đã như muội muội mình ưa thích, vậy thì cứ thích đi. Về phần thiếu niên này muốn như thế nào không quá trọng yếu. Nếu như để mà lựa chọn thì rời bỏ coi như kết liễu nhân quả, chờ muội muội chán thì hắn cũng được tự do. Còn trước khi chán thì nhân sinh của hắn phải lấy Vương Bảo Linh làm chủ thể. Có lẽ là sẽ có chút bá đạo, nhưng mà vị trí quyết định tư duy. Vương Bảo Nhạc không tiếp tục tốn tâm tư trên vấn đề này nữa. Hắn lại sờ đầu muội muội khẽ nói, đi mở cửa, cố nhân đến. Vương Bảo Linh giờ phút này trong óc đang còn hưng phấn quá mức mà mê muội, nghe vậy cũng tranh thủ thời gian đứng dậy chạy tới cửa, đem cửa phòng mở ra, nàng thấy được một thân ảnh quen thuộc bên ngoài. Tiểu Nhã tỷ tỷ, Vương Bảo Linh kinh hỉ nói, bởi vì người tới chính là Chu Tiểu Nhã. Tu vi của nàng đã đến linh tiên, toàn thân đầy khí chất dịu dàng, tóc dài xõa vai. Giờ phút này nàng mỉm cười đưa tay sờ đầu Vương Bảo Linh, ánh mắt lướt qua bên cạnh cô bé, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ngồi kia, đồng dạng cũng đang ngẩng đầu nhìn mình. Trở lại lúc nào, Chu Tiểu Nhã ôn nhu mở miệng rồi đi tới gần Vương Bảo Nhạc, sửa sang lại cái cổ áo cho hắn rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Vương Bảo Linh ở đó còn mắt chớp chớp, tranh thủ thời gian lại mang tới một lọ băng linh đặt ở trước mặt Chu Tiểu Nhã, rồi ngồi một bên, ánh mắt mang theo sắc thái hứng thú không ngừng dò xét ca ca của mình và Chu Tiểu Nhã. Những năm này nàng tự nhiên biết rõ Tiểu Nhã tỷ tỷ thích ca ca của mình, ngày bình thường cứ cách vài ngày lại đến một lần, nhiều khi là số lần đến nhà mình so với mình về nhà còn nhiều hơn. Vừa mới trở về thôi, Vương Bảo Nhạc nhìn Chu Tiểu Nhã lộ ra nụ cười ôn hòa, chỉ là chỗ sâu trong mắt hắn có cất giấu một tia xấu hổ, xin lỗi. Đúng là chung đụng thì ít, mà xa cách thì thực sự là nhiều. Và cùng trên cái cảm xúc xấu hổ đó là xấu hổ trên mặt tình cảm nữa. Chu Tiểu Nhã giống như có thể cảm nhận được, mỉm cười lắc đầu, rồi dịu dàng nói tới một ít việc sinh hoạt. Coi như người nhà, như đại tỷ, cũng đồng dạng như chị dâu vậy, tâm sự với cả Bảo Linh nữa. Có thể nhìn ra được là Bảo Linh cũng rất ưa thích Chu Tiểu Nhã, mà bộ dạng quen thuộc như vậy. Vương Bảo Nhạc thấy một màn này, đáy lòng cũng tràn ngập sự ấm áp, cho đến khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Bảo Linh ở một bên trừng mắt nhìn, mặc dù nàng không phát giác gì cả, nhưng dựa vào cảm ứng huyết mạch, ẩn ẩn cũng đoán được một chút. Vì vậy nàng lại lần nữa đứng dậy chạy tới đem cửa phòng mở ra. Nhã Mộng tỉ tỉ. Cửa đẩy vào, một thân ảnh kiêu ngạo, cao ngất, đồng thời có cả hương vị nữ tử ôn nhu, nhưng lại không thiếu đi vẻ khí khái hào hùng. Cả người như một đóa kiêu dương, lộ vẻ thánh khiết. Để cho nhiều người đứng trước mặt nàng phải tự ti mặc cảm, nàng chính là Triệu Nhã Mộng. Sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc trở về, bởi vì không ở địa cầu cho nên nàng so với Chu Tiểu Nhã đến chậm một bước. Giờ phút này sau khi đến, nàng thấy được Vương Bảo Nhạc và cũng thấy Chu Tiểu Nhã ngồi sát bên cạnh hắn. Nhã Mộng sư tỷ. Chu Tiểu Nhã đứng dậy ôn nhu mở miệng. Chờ Nhã Mộng mỉm cười vỗ đầu Bảo Linh, rồi lại mỉm cười hướng về Chu Tiểu Nhã đáp lễ, sau đó cũng đi tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi nhìn xuống hắn thì lại ngồi xuống một bên khác. Văn Minh Tử Kim bị Bảo Nhạc ngươi thu phục sau. An trí thế nào? Khi nào thì dung nhập vào trong hành tinh mặt trời của chúng ta? Cùng với Chu Tiểu Nhã chỉ đàm luận về việc sinh hoạt thì Triệu Nhã Mộng sau khi ngồi xuống mở miệng nói về sự tình của liên bang. Sau khi câu thông với Vương Bảo Nhạc thì nàng đem những thứ mà Vương Bảo Nhạc không biết trong những năm này của liên bang thông báo cho hắn. Và nàng cũng nói cho Vương Bảo Nhạc biết trong nền văn minh thần mục cũng có mạch nước ngầm tồn tại. Cùng với ở Thương Mang Đạo Cung, những cường giả dần dần thức tỉnh kia giống như có chút dục dịch. Đây cùng với Chu Tiểu Nhã là phong cách hoàn toàn bất đồng. Đồng thời thì trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng đồng dạng mang theo vẻ xin lỗi, xấu hổ, áy náy, cẩn thận, trả lời. Mà Chu Tiểu Nhã một bên rất yên tĩnh, đồng dạng lắng nghe, không tham dự vào. Thực sự là không nói gì, nhưng hai tay của nàng nâng lên đặt ở sau tai của Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng vua vét. Ve vuốt trấn an, từ đó khiến cho nàng tự nhiên dung nhập vào trong câu chuyện. Hết thảy mọi thứ để cho Vương Bảo Linh ngồi cách ba người không xa, thẩm hồ lợi hại. Hào quang trong mắt tỏa ra càng sáng hơn. Nàng mặc dù là kính sợ ca ca của mình, nhưng lòng hiếu kỳ trước mắt lại để cho nàng muốn xem là ca ca của mình sẽ xử lý hai cô chị dâu này như thế nào. Chỉ là nàng không biết giờ phút này ở sau lưng của Chu Tiểu Nhã và Triệu Nhã Mộng còn có một đạo thân ảnh được hiện hóa ra. Ngoại trừ Vương Bảo Nhạc không người nào có thể nhìn thấy, đó chính là chị đẹp Vương Y Y. Nàng tựa cười tựa không đánh giá Chu Tiểu Nhã, rồi lại liếc nhìn Triệu Nhã Mộng, cuối cùng chế nhạo nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc à, hai nữ tử này, thế nhưng là do ta tận mắt chứng kiến các nàng từng bước một đi tới hôm nay. À nhà, người đến cùng sẽ chọn ai đây, lại còn có cái Lý Uyển Nhi nữa. Nếu không thì toàn bộ đều thu hết về hậu cung. Cha to năm đó cũng máu lắm. Khục khục. Vương Y không dám nói tiếp, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ cổ vũ với Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn từ Cửu U trở về, có cảm giác không biết làm thế nào cho phải. Vốn là tâm tính bình tĩnh, cũng khó tránh nổi lên gợn sóng. Nhất là còn có muội muội của mình ở bên cạnh. Vừa rồi nó còn bị mình dạy bảo. Giờ phút này lại ngồi đó để xem chuyện vui. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc không khỏi quét mắt tới. Vương Bảo Linh rụt cổ lại muốn làm bộ giả như không thấy, nhưng phát hiện trong ánh mắt ca ca có vẻ lăng lệ ác liệt, liền quệt miệng đứng lên, tận lực ngáp một cái. Ta muốn đi ngủ. Nói xong thì nàng không cam tâm tình nguyện trở lại gian phòng của mình. Thời gian chậm rãi trôi đi, một đêm không có chuyện gì xảy ra cả. Tại thời điểm mà Vương Y Y hô lên một câu vô nghĩa, Triệu Nhã Mộng và Chu Tiểu Nhã lần lượt rời đi. Vương Bảo Nhạc thì than nhẹ một tiếng, trong lòng hắn sự tình phải làm thực sự là quá nhiều. Dù đã biết được tâm ý của hai người, nhưng hắn không cách nào đồng ý, bởi vì hắn không biết tương lai sẽ như thế nào. Bởi vì thế giới trong tấm bia đá này còn có quá nhiều chuyện để hắn không biết phải xử lý ra làm sao. Bởi vì lúc này hắn còn quá yếu đi. Cho ta chút thời gian, Vương Mở Nhạc nhẹ giọng thì thào. Lần nữa ngẩng đầu thì ánh mắt đã khôi phục sự bình tĩnh. Hắn thấy được giờ phút này trên Mộc Tinh, Ngô Mộng Linh và Lý Hành Văn đang cùng với Tử Kim Lão Tổ thương nghị về bước tiếp theo, dung hợp hành tinh. Tiếp theo, hy vọng có thể trong lúc dung hợp với liên bang để tu vi thần hồn của ta tấn chức bước vào tinh vực. Vương Bảo Nhạc cúi đầu tay phải nâng lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái la bàn khuyết mất một góc, chính là thăng giới bàn. La bàn này xem ra không có quá nhiều chỗ thần kỳ, tuy chỉ có loại cảm giác tế nguyệt là rất rõ ràng. Nhiều vị trí đều có những vết dơ là do những bệt máu lây dính không biết bao nhiêu năm tháng để lại. Nhưng hết lần này tới lần khác nó không có một chút khí tức dị thường nào. Toàn thân tản ra một cảm giác giống như cao su, lại giống như gỗ vậy. Đồng thời rõ ràng là cái góc bên cạnh thiếu đi một cái vạch khắc. Cái góc khuyết thiếu này giống như bị ngoại lực va chạm để cho la bàn vỡ ra. Thậm chí là có thể chứng kiến ở chỗ góc khuyết tồn tại từng đạo khe hở có nông có sâu lan tràn ra khắp la bàn để cho ý chí tuế nguyệt càng thêm mạnh mẽ. Thăng giới bàn. Vương Bảo Nhạc cầm la bàn thì thao lẩm bẩm. La bàn này có lẽ có không ít tác dụng nhưng hắn chỉ biết một cái thôi, đó chính là tăng lên cấp độ của nền văn minh. Hắn không biết nguyên lý hoạt động của nó là gì, nhưng nghĩ đến vật này hẳn là có một nội tình kinh khủng nào đó có thể để cho cấp độ của nền văn minh gia tăng, rồi tiến thêm một bước khắc sâu nó vào dòng sông lịch sử, giống như chiết xuất vậy, để cho nền văn minh bay vọt về chất. Về phần sử dụng như thế nào thì cũng không quá khó, chỉ cần cứ đem dung nhập hành tinh vào trong đó là được. Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm thì hắn ngẩng đầu, nhìn mặt trời. Hắn cũng không có lập tức đem nó dung nhập vào. Dù sao thì vật này cũng đến từ Minh Hà, đến từ Cửu U, cho nên đáy lòng hắn không có nắm chắc quá lớn. Hắn cần phải nghiên cứu cẩn thận một phen mới có thể xác định có nên sử dụng hay không. Từ Kim Văn Minh đến sau khi dung nhập cũng sẽ tăng lên cấp độ của liên bang. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, hai mắt khép lại, yên lặng ngồi xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh là 7 ngày. Trong 7 ngày này thì nhà khách của Vương Bảo Nhạc khách đến lối liền không dứt. Từ lão tổ Lý Hành Văn của Đạo viện Phiêu Miễu, Tổng thống Ngô Mộng Linh cho đến Phó Tổng thống kiêm Hỏa Tinh vực chủ Lâm Hiệu, Quế Đạo Hữu, Tập đoàn Tam Nguyệt cũng đưa đến Kim Gia lão tổ Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp, cho đến Trưởng Thiên, lão tổ của Văn Minh Thần Mục, còn có Thanh Linh Tử khẩn trương của Thương Mang Đạo Cung. Hôm nay tất cả cao tầng của liên bang đều nhao nhao tìm hiểu đến bái kiến, nhưng đối với từng người đối đãi bất đồng, thái độ của Vương Bảo Nhạc sẽ cũng tùy theo. Ví dụ như Lý Hành Văn và Ngô Mộng Linh thì hắn phải hành lễ vãn bối, về phần những người khác hắn chỉ mỉm cười tương kiến. Thế nhưng hắn cũng coi như là ôn hòa. Nhưng dù sao lúc này tu vi đã rất cao, để cho bọn người Lý Hành Văn, Ngô Mộng Linh đáy lòng khẩn trương hẳn. Còn có Tử Kim lão tổ mới gia nhập, đồng dạng cũng đến, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc cũng cung kính, không dám có chút lỗ mãng hay ngôn từ nào sai khuôn phép. Cái này càng để cho cao tầng của liên bang từ đáy lòng kính sợ Vương Bảo Nhạc sâu hơn. Đó là bề nổi thôi, còn là phía dưới thì địa vị thân phận của Vương Bảo Nhạc ở liên bang không ai sánh kịp. Thậm chí một ít tu sĩ của liên bang khi mà đàm luận về Vương Bảo Nhạc, lúc xưng hô đã gọi hắn là lão tổ, liên bang lão tổ. Xưng hô kiểu này rất nhanh chuyển ra, không có người nào là không ủng hộ cả. Bởi vì hết thảy của liên bang hôm nay có thể nói đều do một tay Vương Bảo Nhạc thu hoạch được. Thương Mang Đạo Cung dung nhập, hắn là chủ đạo. Văn Minh Thần Mục dung nhập, hắn tham dự toàn bộ quá trình. Lần này Tử Kim Văn Minh mộ danh mà đến. Cho nên, hôm nay trong liên bang, Vương Bảo Nhạc mặc dù không có hoàn thành được mộng tưởng trở thành Tổng thống, nhưng nó đã không quan trọng yếu nữa. Sau khi tìm hiểu được về tiên kiếp, rồi lại tìm hiểu những con người địa cầu để tránh quấy rầy đến cha mẹ, thì Vương Bảo Nhạc lưu lại một đạo phân thân làm bạn với họ. Còn bản thân hắn ly khai địa cầu, đến trong hành tinh mặt trời. Nơi này, năm đó hắn không cách nào tiến vào, nhưng hôm nay đối với Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào đi dạo trong hoa viên của nhà mình. Chỉ cần như vậy là cũng biết tu vi của hắn xưa đâu bằng nay. Một phương diện khác chính là Văn Minh Thần Mục, hành tinh của nó là bị Vương Bảo Nhạc khống chế. Sau khi dung nhập vào hành tinh mặt trời, cũng khiến cho mặt trời là thuộc về Vương Bảo Nhạc. Ở trong hành tinh, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi trong vùng phát sáng tu luyện. Đồng thời thì Văn minh tử kim và liên bang đã đạt thành nhận thức chung về chi tiết dung hợp và lịch trình đã được đẩy lên, định vào nửa tháng sau. Trong nửa tháng này còn có rất nhiều sự tình phải làm, ví dụ như là phân chia khu vực sau khi dung hợp, cùng với là 100 nền văn minh dưới trướng của văn minh tử kim thì xử lý như thế nào, lại còn những cái cao tầng của liên bang xếp ghế cho văn minh tử kim ra sao. Đối với sự việc của liên bang, tử kim văn minh quá lớn, nếu như không có Vương Bảo Nhạc thì sợ là trên phương diện dung hợp này, liên bang sẽ hoàn toàn bị động. Nhưng hôm nay văn minh tử kim chủ động lùi bước để cho hành tinh tử kim triệt để dung nhập vào hành tinh của liên bang, buông tha quyền chủ động, đồng thời cũng đem 100 nền văn minh phụ thuộc đều giao hết cho liên bang. Từ đó thì những tiểu văn minh này không còn phụ thuộc vào văn minh tử kim nữa mà phụ thuộc vào liên bang. Tinh hệ của bọn hắn là sẽ vờn quanh khu vực biên giới của tinh hệ liên bang, trở thành một bộ phận tinh tuyển, đồng thời trong lãnh địa của liên bang cũng phân hóa ra thành hai khu vực cho nền văn minh tử kim. Hai khu vực này chiếm 2/10. Cái này đối với văn minh tử kim mà nói thực sự là thiệt thòi. Dù sao bọn hắn dung nhập có thể đem liên bang mở rộng rất nhiều, nhưng đối với văn minh tử kim lại không chút nào không vui, ngược lại lão tổ còn toàn lực thôi động. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, đối với văn minh tử kim thì liên bang không coi vào đâu, còn hắn tới đây chính là vì muốn phụ thuộc vào Vương Bảo Nhạc. Dưới sự toàn lực phối hợp và thôi động thì nửa tháng thoáng cái trôi qua. Trước khi sự tình đều hoàn thiện tốt thì rốt cuộc hôm nay, toàn bộ liên bang là tiếp sóng tử kim văn minh dung hợp chính thức bắt đầu. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc phân hóa ra thành mấy trăm phân thân tản ra bốn phía. Ở bên ngoài Thái Dương Hệ khoanh chân ngồi xuống để phòng ngừa biến cố ngoài ý muốn xảy ra. Về phần bản thể của hắn thì vẫn ngồi bên trong hành tinh chủ đạo dung hợp. Vì vậy rất nhanh toàn bộ dân chúng của liên bang đều thấy trên bầu trời có một cái hành tinh so với mặt trời còn lớn hơn rất nhiều, mơ hồ chậm rãi hiển lộ ra. Lưu tinh ở bốn phía coi như lôi kéo lại coi như thúc đẩy, đem hành tinh lạ lẫm này đẩy dần tới mặt trời. Toàn bộ quá trình giằng co 14 ngày thời gian. 7 ngày trước thì nhiệt độ của Thái Dương Hệ để cao rất nhiều, linh khí cũng tăng vọt. Tất cả dân chúng được thông qua trận pháp tiếp sóng của Thái Dương Hệ thấy được toàn bộ tình hình thực tế. Mỗi người đều phấn chấn, văn mùng thần mục cũng là như vậy. Bởi vì đối với bọn họ mà nói tử kim dung nhập để cho cấp độ tính mạng của bọn hắn để cao, tu vi tăng vọt, còn có thương mang đạo cùng cũng đồng dạng, thậm chí là càng thêm chờ mong. Bởi vì một khi dung hợp thì thương thế của bọn hắn cũng sẽ trong chốc lát hồi phục không ít, thậm chí là có một ít thương thế vốn không phải là rất nặng thì trực tiếp khỏi hẳn. Cái này chính là quy tắc ở trong thế giới trong bia đá hay gọi là bi giới. Vô luận là Thiên Đạo Minh Tông hay Thiên Đạo Vị Ương thì đều là quy tắc này. Nền văn minh dung hợp cấp độ tăng lên thì hồi quy lại cũng làm cho thay thiên đổi mệnh, ảnh hưởng đến tư chất để thăng tu vi cho chúng sinh. Cho đến ngày thứ 8 thì tử kim văn minh cùng với mặt trời liên bang đã đụng chạm cùng một chỗ. Hai bên đều tản ra vô số những sợi thơ thô to dạng sương mù. Rồi dưới sự áp chế của tử kim lão tổ và Vương Bảo Nhạc dần dần dung hợp vào nhau. Từ xa nhìn lại thì mặt trời rất nhỏ, hành tinh tử kim thì rất lớn. Nhưng trong sự dung hợp này, mặt trời của liên bang lại hấp thu, còn hành tinh tử kim thì trả giá. Quá trình này cũng giằng co mất 7 ngày. 7 ngày thứ hai này đối với viên bang mà nói coi như là thay trời đổi đất, biến hóa to lớn, dung chuyển tâm thần tất cả mọi người. Biên giới của liên bang lập tức mở rộng không chỉ gấp 10. Văn minh thần mục cùng với văn minh liên bang vốn là khu vực này có hơn 10 cái hành tinh, linh khí đều trong chốc lát bộc phát, vượt xa dĩ vãng gấp cả trăm lần. Nhiệt độ của tinh không cũng đạt tới trình độ kinh người. Nhưng dưới sự thủ hộ của Vương Bảo Nhạc, nó không ảnh hưởng đến các hành tinh và không đả thương một người nào. Đồng thời theo nhiệt độ và linh khí nồng đậm lên thì toàn bộ Thái Dương Hệ trở thành một mảnh mông lung. Mông lung càng mạnh, ẩn ước xuất hiện một ít là sinh mạng như là tiên thiên tính mạng được sinh ra. Nương theo linh khí mà xuất hiện bộ dáng khác nhau bay múa trong tinh không, những người nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Hành tinh cảnh thuộc về văn minh tử kim cũng giống như là được dẫn dắt vậy, xuất hiện trong Thái Dương Hệ, theo đúng khu vực được chỉ định. Mặc dù là mơ hồ, Nhưng sự xuất hiện của bọn chúng cũng khiến cho Thái Dương Hệ được nhấc lên phong bạo. Chỗ phong bạo quét qua, linh khí lại bộc phát cuồn cuộn. Tất cả mọi người của Văn Minh Thần Mục hay là Liên Bang, những nơi mà có sinh mạng, kể cả là tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung, toàn bộ trong chớp mắt thân thể rung động lắc lư, một cỗ khí tức từ bốn phương tám hướng bộc phát ra để cho bọn họ đột phá, để cho bọn họ tăng lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.